Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1319. Chương 1319. Người xa quê về nhà. Nghe được Ferguson tước sĩ lời nói, C do trầm ngâm không nói. Kỳ thật hắn vẫn luôn có về MU ý nghĩ, chỉ bất quá có chút do dự. Nghe được vừa nãy Kim Tiger lời nói, C do càng thêm tâm động rồi. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, mười phần nghiêm túc hỏi một câu cuối cùng. Tiger, MU còn có cái gì càng chỗ hấp dẫn ta, có thể để cho ta kiên quyết từ bỏ Juve, gia nhập liên minh MU? Chỉ cần ngươi có thể nói đi ra, ta hiện tại liền làm quyết định. Nghe nói như thế, Kim Tiger chém đinh chặt sắt mà nói. Juve rất mạnh, nhưng là bọn họ so Real còn kém một chút. Tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Hiện tại FIFA đàn, có thể theo Real chống lại đội bóng, có lẽ chỉ có MU một nhà câu lạc bộ rồi. Ronaldo, đến MU à, cùng ta cùng một chỗ ở Champions League sân bóng chiến thắng Real. Để Florentino vì chính mình quyết định mà hối hận, để Real vì sự kiêu ngạo của chính mình mà trả giá đắt. Nghe nói như thế, C do ánh mắt sáng rồi lên. Hắn nhìn về phía Ferguson tước sĩ. Ferguson đối với hắn gật gật đầu. C do vừa nhìn về phía Kim Tiger. Kim Tiger ánh mắt chân thành, tràn ngập rồi mong đợi. Qua rồi hồi lâu, C do từ trên ghế đứng lên đến. Hắn mỉm cười nhìn lấy Kim Tiger, chậm rãi nói ra một câu. Tiger huấn luyện viên, về sau ở MU thời gian, xin nhiều chỉ giáo, bởi vì 2018 năm là World Cup năm. Cho nên bởi vì World Cup tranh tài nguyên nhân, châu Âu chuyển nhượng cửa sổ lộ ra vắng lạnh một chút. Đợi đến World Cup vừa kết thúc, tất cả chuyển nhượng trong nháy mắt bùng nổ, khiến cho người đáp ứng không xuể. Lema, Diego Costa, Laporte, như ngày ấy neo chờ nhiều tên cầu thủ, liên tiếp đổi mới lấy chuyển nhượng ghi chép. Châu Âu các lớn nhà giàu đều ở chuyển nhượng trên thị trường bận bịu quên cả trời đất. Nhưng là thứ nhất mới chuyển nhượng ra lò, triệt để cái khác, tất cả chuyển nhượng tin tức đều ảm đạm vô quang. Real đương ra ngôi sao cầu thủ C, do, lấy 100 triệu euro chuyển nhượng phí, chính thức trở về MU. Quy tắc này chuyển nhượng dẫn nổ rồi toàn bộ FIFA đàn. Manchester tin tức vãn báo dùng người xa quê về nhà làm vì tin tức tiêu đề. Bọn họ dùng loại phương thức này đối cái này cái cọc chuyển nhượng biểu đạt nhiệt liệt mà tình cảm. Mà Daily Telegraph, The Times chờ nhiều nhà nước Anh truyền thông, tất cả đều đối C do trở về biểu thị hoan nghênh. Tuy rằng năm ngoái Griezmann đành vỡ rồi C do Messi lũng đoạn quả cầu vàng cách cục, nhưng là không người nào dám phủ nhận, thời đại này vẫn là C do Messi thời đại. Bọn họ tuy rằng đều đã vượt qua rồi 30 tuổi, nhưng là bọn họ ở trên sân bóng uy lực y nguyên không phải tầm thường. C do trở về, để MU danh vọng lần nữa tăng lên tới độ cao mới. Tuy rằng nước Anh quốc nội 10 phần sung sướng, truyền thông tựa như là khúc mắc đồng dạng đối đãi lần này chuyển nhượng, nhưng là rất nhiều nước ngoài truyền thông đều nhao nhao đứng ra đối quy tắc này chuyển nhượng biểu thị ra nghi vấn. Nước Đức Kicker liền lấy chuyên nghiệp góc độ phân tích, nói rõ C do tốc độ cùng thể năng ở đuổi ngày Tết hàng. Hắn thực lực vậy không lớn bằng lúc trước. Bọn họ cho rằng MU khoản này chuyển nhượng có lẽ là mua bán lỗ vốn. Mà Tây Ban Nha báo thể thao càng là phát ngôn bừa bãi. Nếu như C do còn có đỉnh cấp thực lực lời nói, Real sẽ thả đi hắn sao? Nếu như C do còn có giá trị buôn bán lời nói, như vậy Florentino sẽ thả đi C do sao? Cái này rõ ràng chính là một lần hỏng bét chuyển nhượng. MU nghênh đón về rồi không lớn bằng lúc trước C do. bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Cái gọi là tình cũ ngực cũng không thể trợ giúp bọn họ lấy được thắng lợi. Lần này hỏng bét chuyển nhượng chính là MU từ núi cao ngã xuống thung lũng điểm xuất phát. Nhưng là mặc kệ ngoại giới bình phán thế nào, Kim Tiger không thèm quan tâm. Hắn trực tiếp ngồi máy bay đuổi chạy Tây Ban Nha Madrid. Tự mình đi tiếp C, do về nhà. 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Trở thành rồi MU sáng tạo ghi chép chuyển nhượng giao dịch. Mà Kim Tiger hướng Blazer biểu thị. Đây tuyệt đối là một bút siêu giá trị giao dịch. Florentino thu đến rồi 100 triệu euro. Hắn vậy hết sức cao hứng. Khoản này chi phí vừa vặn cho Mourinho mua người dùng. Dạng này có thể hóa giải người Bồ Đào Nha tâm tình bất mãn. Liên quan tới khoản này chuyển nhượng giao dịch. Thẳng đến C, do rời đi thời điểm cho Mourinho gọi điện thoại. Mourinho mới biết rõ chuyện này. Cái này khiến Mourinho gào thét chửi bới như sấm động. Nếu như hắn biết rõ C, do muốn rời đi, coi như lấy từ chức làm vì uy hiếp, hắn cũng sẽ không để C, do rời đi rồi. Bởi vì việc này, Mourinho đối Mendes vậy phát rồi một lần tính tình, trách cứ hắn không có nói trước theo chính mình thông khí. Mendes cũng là tốt một phen giải thích, mới khiến cho Mourinho tiêu tan nóng tính. Trước khi đến Manchester trên máy bay, Mendes bất đắc dĩ đối Kim Tiger nói: Tiger, ta vì rồi giúp ngươi đạt thành chuyển nhượng, đều không nhắc tới trước theo Jose thông khí, ngươi ở ta trong lòng địa vị muốn vượt qua cùng hắn. Nhân tình này, thế nhưng là tính ngươi thiếu nợ ta đó à? Không có vấn đề, Kim Tiger mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Nếu như về sau ngươi cùng Jose có gì cần ta giúp bận bịu, ta tuyệt đối hết sức nỗ lực. Được, lời này ta nhưng nhớ kỹ. Hai người hàn huyên vài câu. Mendes còn có một số việc theo trợ lý thương lượng. Hắn đi trước bài chỗ ngồi. Kim Tiger chính mình ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Trong lòng nhớ thương một việc. Kỳ thật C, do chuyển nhượng trong chuyện này, Kim Tiger còn có một việc khiến cho hắn 10 phần lo lắng. Vậy liền là C, do quần áo chơi bóng dãy số vấn đề. Phải biết, số 7 quần áo chơi bóng thế nhưng là C, do yêu nhất. Rời đi MU trước đó, C, do vẫn mặc lấy số 7 quần áo chơi bóng. Ở chuyển nhượng Real về sau, C, do đã từng thời gian ngắn ngủi xuyên qua số 9 quần áo chơi bóng. Ở Raul rời đi về sau, hắn lại lần nữa mặc vào số 7 quần áo chơi bóng. Mà ở Bồ Đào Nha quốc gia đội bên trong, hắn càng là số 7 quần áo chơi bóng người sở hữu. Nhưng là bây giờ MU số 7 quần áo chơi bóng ở Griezmann trên thân. Nếu như C, do cưỡng ép theo chính mình yêu cầu số 7 quần áo chơi bóng, vậy mình nên xử lý như thế nào? Nếu như không cho C, do số 7 quần áo chơi bóng, như vậy C, do khẳng định sẽ không hài lòng, có lẽ sẽ đối C, do cùng chính mình quan hệ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nếu như mình cưỡng ép đem Griezmann số 7 quần áo chơi bóng lấy đi, như vậy Griezmann cũng khẳng định sẽ bất mãn hết sức. Nước Pháp tiểu tử hiện tại là MU tiên phong số 1 ngôi sao cầu thủ, cũng là nước Pháp quốc gia đội số 1 ngôi sao cầu thủ. Đồng thời hắn còn kết thúc rồi C, do Messi đối quả cầu vàng lũng đoạn. Đối với dạng này một cầu thủ, nếu như mình không nể tình cưỡng ép tước đoạt quần áo chơi bóng, có lẽ sẽ tạo thành MU nguyên lão cầu thủ tâm tình bất mãn. Đến lúc đó có thể sẽ phiền toái hơn. Quần áo chơi bóng mất bóng để Kim Tiger 10 phần đau đầu. Hắn nhẹ nhàng gõ đánh lấy đầu, có chút phát sầu. Lúc này sát vách chỗ ngồi C, do đi rồi qua tới. Ngồi ở Mendes vừa mới rời đi vị trí bên trên. Đầu nhi, ta nhìn ngươi giống như có chút mà không vui dáng vẻ. Có cái gì phiền lòng chuyện sao? C, do hiện tại đối Kim Tiger xưng hô đã sửa lại. Kim Tiger nhìn lấy C, do, Hắn nghĩ nghĩ, còn là gọn gàng rồi làm mở miệng. Ronaldo, ta hiện tại nhất phát sầu một sự kiện, chính là ngươi quần áo chơi bóng dãy số nên xử lý như thế nào? Nghe nói như thế, C, do cười rồi. Đầu nhi, ta rất thích ngươi cái này loại gọn gàng rồi làm phương thức câu thông. Dạng này rất tốt, hỉ nộ ái ố đều đặt ở bên ngoài. Ta rất thích cùng ngươi ở chung, mà liên quan tới quần áo chơi bóng dãy số sự tình. Ta đã sớm có dự định, có thể sẽ để ngươi có chút khó khăn, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục